Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đại soái mới đến rồi. Ta tên Anthony Bruno, ta là Porto đương nhiệm trợ lý huấn luyện viên, tư lịch rất già loại kia, ta phụ tá quá cuồng nhân Mourinho, cùng Porto đồng thời liên tục đoạt được UEFA Cup cùng vô địch Champions League. Cầm 2 lần tam quan vương, mặc dù mọi người đều cho rằng công lao là huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng các cầu thủ. Nhưng không nên quên, quân công trương trên nhất định có tên của ta. Là một tên trợ lý huấn luyện viên, ta đã bắt được hết thảy có thể bắt được vinh dự. Đạt đến trợ lý huấn luyện viên chức vụ này thành tựu tối cao. Phảng phất đã đi tới nhân sinh đỉnh cao. Có điều, không muốn làm huấn luyện viên trưởng trợ lý huấn luyện viên không phải thật huấn luyện viên. Ta cũng có một viên trở thành huấn luyện viên trưởng trái tim. Ta cũng muốn có một ngày đơn độc dạy học một nhánh đội bóng. Dẫn dắt đội bóng này quét ngang đối thủ, cướp đoạt vô số quán quân vinh quang, trở thành thế giới giới bóng đá bị người kính ngưỡng tồn tại. Hay là đây là một tốt đẹp nguyện vọng, nhưng vạn nhất thực hiện cơ chứ? Tuy rằng không có một nhánh câu lạc bộ mời ta cái này tương lai siêu cấp huấn luyện viên đi dạy học. Nhưng ta trước sau cho rằng là bọn họ có mắt không tròng. Vì lẽ đó ta vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì duy trì hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Cầu khẩn chính mình có một ngày có thể trở thành một vị huấn luyện viên trưởng. Công phu không phụ lòng người. Thượng Đế rốt cục nghe thấy ta cầu xin Del Neri tan học. Ngày hôm trước, chủ tịch tiên sinh thân thiết vỗ chính mình vai ôn ngôn nhuyễn ngữ để cho mình trước. Tiên mang đội thi đấu hiền lành dáng vẻ vẫn như cũ dừng lại ở trong đầu của chính mình. Ta xin thề, ta thật muốn ôm chủ tịch tiên sinh bắp đùi gọi ba ba. Ta tài hoa rốt cục bị phát hiện. Cơ hội của ta đến rồi. Khi ta mang theo các cầu thủ ở sân huấn luyện lúc huấn luyện, nhìn những người phong quang vô hạn đại ngôi sao bóng đá ở thủ hạ mình nghe lời dáng vẻ, ta phảng phất đã nhìn thấy chính mình trở thành siêu cấp chủ soái một ngày kia. Nào sẽ là phong quang đến mức nào? Lương 1 năm mấy triệu. Hả giận nện ở bạn gái trên mặt, nhìn nàng còn dám ghét bỏ chính mình thời gian ngắn. Quaresma, ngươi không phải được xưng Bồ Đào Nha có thiên phú nhất ngôi sao bóng đá sao? Vậy ngươi cũng chiếm được ôm ta bắp đùi. Nếu không thì ngươi liền cho ta vẫn ngồi ở trên ghế dự bị đi. Chờ mình dẫn dắt Porto thắng lợi thời điểm. Vạn người cúng bái, vạn chúng kính ngưỡng. Xin nhớ, ta chính là thế giới giới bóng đá mạnh nhất huấn luyện viên trưởng. Ta chính là truyền kỳ. Có điều, hiện tại ta nghĩ đối với tất cả mọi người nói một câu. MMPA, ta CMN vừa mang đội huấn luyện 2 ngày. Ngươi nói cho ta đời mới huấn luyện viên trưởng đến rồi. Ta đệt ngươi cái búa búa. Quaresma không biết mấy ngày nay mang đội huấn luyện trợ lý huấn luyện viên lại muốn chính mình quỳ liếm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến một cái trợ lý huấn luyện viên lại có lớn như vậy chí hướng. Hiện tại bao quát Quaresma ở bên trong, hết thảy Porto đội chủ lực viên tất cả tập hợp ở trên sân huấn luyện. Chờ đời mới huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Đời mới huấn luyện viên trưởng gọi Adrian, người Hà Lan, không tới 60 tuổi hoàng kim tuổi tác. Đúng là giống như Del Neri đẹp trai, dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Hiếu kỳ, thất vọng, chờ đợi, thậm chí là khó chịu. Mọi người xem hướng về đời mới huấn luyện viên trưởng ánh mắt bất tận tương đồng. Hiếu kỳ tự nhiên là bởi vì không biết đời mới huấn luyện viên trưởng. Thất vọng chính là bởi vì biết đời mới huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ không phải hàng hiệu. Chờ đợi chính là cảm thấy mới tới huấn luyện viên nhất định có thể so sánh Del Neri cường. Cho tới khó chịu cái kia là trợ lý huấn luyện viên Anthony Bruno. Quaresma nhìn trước mắt cái tuổi này so với Del Neri hơi lâu một chút đời mới huấn luyện viên trưởng. Hắn xin thề, chính mình kiếp trước thật chưa từng nghe nói lão già này. có điều bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Là con la là ngựa, chỉ có giết ăn qua thịt mới biết. Có mấy người tiếng tăm lớn, có thể như thường người ngu ngốc. Có mấy người danh tiếng không hiện ra, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Vì lẽ đó, tất cả hay là dùng thành tích nói chuyện đi. Đệ nhất đường huấn luyện khóa hạ xuống, Quaresma cũng đã xác định Adrian dạy học năng lực tuyệt đối mạnh hơn Delneri. Khả năng có người muốn hỏi, Quaresma chiến thuật của chính mình tố dưỡng đều không sao thế. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy phán đoán ra được ai dạy học năng lực cường. Vậy còn không đơn giản, có hệ thống ở, cái nào huấn luyện viên huấn luyện khóa chướng đoàn đội phối hợp năng lực nhiều. Cái nào huấn luyện viên liền dạy học năng lực cường thôi. Delneri một đường huấn luyện khóa hạ xuống. Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực có thể sẽ có không? 01, 0, 02 tốc độ tăng. Mà Adrian một đường huấn luyện khóa hạ xuống. Trực tiếp để Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực tăng không? 04, tuy rằng khả năng cái này tốc độ tăng trị số không ổn định. Nhưng đã quăng Delneri 8 cái ngựa lớn đường không thôi. Vì lẽ đó, tuyệt đối là đời mới huấn luyện viên trưởng Adrian dạy học năng lực càng mạnh hơn. Đương nhiên, này một đường huấn luyện khóa hạ xuống. Quaresma thu hoạch tuyệt không chỉ là năng lực trị số trên tốc độ tăng. Quan trọng nhất chính là Adrian trực tiếp xác định tương lai Porto chủ yếu chiến thuật đấu pháp kế tục Mourinho. Lấy cứng rắn phòng thủ thêm vào nhanh chóng tấn công không gian hiệu suất hình chiến thuật. Không nghi ngờ chút nào, đây là thích hợp nhất Porto đấu pháp. Mourinho đã chứng minh, cái trò này chiến thuật có thể ở Porto đạt được thành công. Ở đi rồi một đoạn đường vòng sau khi Porto rốt cục trở lại quỹ đạo, có thể kỳ vọng càng tốt hơn ngày mai. Ngoại giới đối với Porto đời mới huấn luyện viên trưởng rất tò mò. Adrian các loại qua lại cũng bị thần thông quảng đại truyền thông đào lên. Dư luận phong trào che ngợp bầu trời. Đối với đổi soái sau Porto thành tích, cũng có đủ loại cái nhìn bất đồng. Có điều Porto bản thân nhưng không có ở vào dư luận vòng xoáy bên trong. Toàn đội phía sau cánh cửa đóng kín huấn luyện, một lòng chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu. Porto cuộc kế tiếp thi đấu là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 đối với trận Pháp giáp. Đội bóng Paris Saint-Germain, hơn nữa là sân khách tác chiến. Đây tuyệt đối là quan hệ đến Porto ra biên tình thế một hồi then chốt chiến dịch. Muôn người chú ý bên trong, Porto đi đến nước Pháp Paris, một xuống máy bay, liền cảm nhận được một luồng lãng mạn khí tức phả vào mặt. Có điều Quaresma cảm thấy, đại khái đem mạn tự xóa cũng là có thể. Đúng đấy, nơi này xác thực rất lãng, đầy đường đều là hôn nồng nhiệt nam nữ. Nếu như không phải là bởi vì công cộng trường hợp, trời mới biết củi khô lửa bốc bọn họ sẽ làm ra cái gì đến. Quaresma không khỏi sản sinh nghi hoặc, lẽ nào sức sống của các người cũng chỉ còn sót lại làm đối tượng chuyện như vậy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định sau đó tuyệt không gia nhập Liên minh League một đội bóng. Chính mình vốn là không phải một cái ý chí lực kiên định người. Dễ dàng bị đầu độc, cũng dễ dàng bị tức phân cảm hóa, cũng không đủ tự chủ. Nếu như mình từ Porto rời đi gia nhập liên minh một nhánh League một đội bóng, chính mình còn chưa đến mỗi ngày cùng không giống mỹ nữ hẹn hò. Đến thời điểm không có tâm sự huấn luyện, chính mình còn làm sao quân lâm thiên hạ? Được rồi, hắn cũng là có chút buồn lo vô cớ. Lấy hiện tại League một trạng thái, không có cường hào chống đỡ, chờ hắn ở Porto đánh sưng tên đường, League một đội bóng là mua không nổi. Hiện tại League một duy nhất có thể ở châu Âu rời bóng đá đem ra được chính là Lyon. Có điều Lyon cũng cùng đến hàng năm bán cầu thủ, cùng Porto cũng xưng châu Âu hai đại hắc điếm bọn họ. Làm sao có khả năng từ Porto mua ngôi sao bóng đá? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,